PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả: Canh Tam Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, vào đồng ra. Anh, chúng ta quá khứ là không có vấn đề. Người nhà họ Đổng đều tại tìm Canh Long. Nếu như Canh Long đi vào, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tiết Nguyệt nhìn Tiết Chiêu bọn họ chuẩn bị hành động, lập tức liền đem Tiết Chiêu cho ngăn lại. Chỉ Canh Long, có chút nóng nảy hô. Ngạch, chúng ta đây có thể có biện pháp gì? Đợi ở chỗ này càng là tự tìm đường chết. Không bằng bác một cái thử một chút. Vạn nhất không có ai phát hiện hắn trong, chúng ta há chẳng phải là liền có thể thành công thông qua. Canh Long cảm thấy Tiết Chiêu nói rất có đạo lý. Dù sao bây giờ bọn họ đứng vị trí chung quanh khắp nơi trụi lủi, tùy tiện có người tới cũng có thể phát hiện bọn họ. Vì vậy liền kêu Tiết Nguyệt đi theo tiến tới. Chính mình không có vấn đề. Muốn không bị nhân nhận ra, vậy cũng đơn giản. Canh Long, ủy khuất ngươi một chút. Ta nhưng là phải ghé vào ngươi trên đầu. Không Linh nghe được Tiết Nguyệt bọn họ tranh luận nội dung, hắn trưng cầu Canh Long đồng ý sau khi, trực tiếp thì trở nên đại đeo vào Canh Long trên đầu. Ngươi khoan hãy nói, cũng chính là Không Linh hoàn toàn với Canh Long dung hợp sau, Tiết Nguyệt bọn họ lại nhìn về phía Canh Long. Kia Canh Long thân thể không có gì thay đổi, nhưng là đầu đúng là đổi thành người xa lạ bộ dáng. Căn bản cũng không nhận ra. Ta đi, này thao tác quá mạnh. Chính là có người dùng cơ giáp lực đi cảm giác, cũng là vô ích. Canh Long, người cứ yên tâm lớn mật đi thôi. Tiết Chiêu lo lắng đây chỉ là mặt ngoài biến hóa, những cao thủ kia vẫn có thể đoán được. Hắn cơ giáp lực điều tra, chắc chắn ở cơ giáp lực dưới tác dụng, vẫn là không cách nào phân biệt ra Canh Long mặt mũi sau. Tiết Chiêu ôm Canh Long bả vai, nghênh ngang hướng Đổng gia thành trì đi tới. Người ra ra, không lạ Tiết Chiêu ở thị sát lãnh địa mình sau khi, chỉ nói là ngựa cũng tạm được. Bọn họ đi sắp một thiên, nhưng là vẫn ở chỗ cũ Đổng gia vòng ngoài, cũng không có tiến vào khu vực trung tâm. Canh Long đến lúc này, rốt cuộc biết Tiết Chiêu bọn họ ngạo kiều tư bản. Bất kể nói thế nào, bọn họ quả thật gọi là chân chính đại gia tộc. Chính mình Canh gia bảo theo chân bọn họ so với, chỉ có thể là hạt thóc trong biển, không đáng nhắc tới. Này, mấy người các ngươi đứng lại, tạm thời kiểm tra. Chính là cảm thấy thán Đổng gia này địa bàn rộng rãi, Canh Long bị mặc khôi giáp binh lính cản hạ. Bọn họ lấy ra một tờ bức họa, hướng về phía Canh Long bọn họ nhìn một vòng, phát hiện cũng không phải là bọn họ muốn tìm người sau. Khoát khoát tay, kêu Canh Long bọn họ rời đi. Ta đi, thật đúng là kinh hiểm. Nếu không phải ngươi trước thời hạn biến đổi dung mạo, sợ rằng bây giờ chúng ta liền bị bắt. Tiết Chiêu nhìn cẩn thận, thấy trên bức họa chính là Canh Long dung mạo sau. Kia Tiết Chiêu cười hắc hắc, vui mừng bọn họ nhưng là tránh thoát một kiếp. Ừ. Không đúng, bọn họ nếu đã biết trong thành tìm ngươi tung tích, xem ra kia người nhà họ Đổng là thông qua chúng ta truyền tống trận quỹ tích vận hành, phát hiện chúng ta là đến nơi này. Nếu như vậy, chúng ta liền không thể sử dụng bọn họ truyền tống trận rồi. Không ra ngoài dự liệu, người nhà họ Đổng khẳng định trọng binh ở nơi nào canh giữ, chờ chúng ta mắc câu. Tiểu Lục, chúng ta ở chỗ này chờ. Người đi dò thám đường. Tiết Chiêu vừa định kêu mọi người tiếp tục tiến lên, đột ngột cảm giác không ổn. Nhìn bên cạnh vừa vặn có một quán trà, hắn liền kêu mọi người vào đi nghỉ ngơi, để cho Tiểu Lục ra đi dò thám phong thanh. Tiểu Lục tốc độ rất nhanh, Canh Long bọn họ cũng chỉ là uống mấy ly trà công phu, Tiểu Lục liền chạy trở lại. Mọi người lập tức cũng vây lại, hết sức quan tâm Tiểu Lục mang đến tin tức. Thiếu gia, người đoán rất đúng, ta đã nghe qua đến, Đổng gia toàn bộ truyền tống trận toàn bộ đều có người canh giữ. Hơn nữa đoán chừng là sợ chúng ta chui chỗ hở, phụ trách canh giữ tất cả đều là Đổng gia trong quân vệ bộ đội. Dẫn đầu chính là Tứ Đại Kim Cương. Nghe một chút lại thật là như vậy, Tiết Chiêu than thầm may chính mình phản ứng nhanh, bằng không bọn họ thật đúng là tự chui đầu vào lưới rồi. Muốn thật là như vậy, chúng ta liền không thể sử dụng truyền tống trận rồi. Không biết có còn hay không khác con đường đi ra ngoài. Dù sao kia tứ đại kim cương nhưng là biết ta cùng với các ngươi. Coi như là tách ra hành động. Nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không dễ dàng cho các ngươi thông qua truyền tống trận. Canh Long cẩn thận tính toán một phen. Đáng tin nhất hay lại là ngoài ra tìm con đường. Hắn đối với nơi này lại chưa quen thuộc. Chỉ có thể dựa vào tiết chiêu bọn họ. Ừ, người nói rất có đạo lý. Không đi truyền tống trận rời đi Đổng gia này phương pháp cũng không phải là không có. Bất quá từ lúc đi thông các nơi truyền tống trận thành lập sau khi. Kia con đường liền có rất ít người đi. Thôi, chúng ta trước hết đi xem một chút đi. Thật không được, lại nghĩ biện pháp. Tiết chiêu lời nói xong. Trước dẫn đường, dẫn Canh Long bọn họ đi vòng vèo đi qua. Đến lúc Đổng gia thành trì bên bờ. Canh Long nhìn Tiết Chiêu quẹo bên trái. Bọn họ cuối cùng đi tới một nơi hẻo lánh trên đường nhỏ. Này tiểu đạo rõ ràng cho thấy tiên hữu nhân đi. Chung quanh cỏ dại rậm rạp. Thỉnh thoảng còn có chút chim muông xuất hiện. Bị đột ngột xuất hiện Canh Long đám người dọa cho nhanh chóng thoát đi. Canh Long, con đường này trước kia là chuyên cung một ít nghèo khổ trăm họ đi con đường. Phải biết, truyền tống trận mới xuất hiện lúc đó. Bởi vì bình thường tiêu hao năng lượng quá lớn, thu lệ phí dĩ nhiên là đắt đi một tí. Những thứ kia người không tiền cũng chỉ có thể đi con đường này. Sau đó theo tu vi cao các đại thần xuất hiện, giản hóa truyền tống trận cấu tạo, kia truyền tống chi phí lúc này mới chậm lại. Từ đó về sau, loại này con đường liền có rất ít người chiếu cố. Tiết Chiêu nhàn vô sự, liền với Canh Long nhắc tới phong thổ nhân tình tới. Thực ra Tiết Chiêu cũng không hiểu nổi. Mình tại sao sẽ đối với Canh Long nhưng là không một chút nào không ưa. Tuy nói hắn trên miệng chứa vô lại. Tâm lý nhưng là minh bạch rất. Nếu như thật để cho muội muội đi theo Canh Long. Kia muội muội nhất định là sẽ không thụ khi dễ. Đang khi nói chuyện, Canh Long bọn họ đi tới một nơi sơn khẩu. Nhìn vậy ngay cả tiếp hai nơi sơn đạo. Là một cái đạt tới dài hơn 10 thước tấm ván cầu. Tạo thành mặt cầu những thứ kia tấm ván. Trên căn bản đều là lên mốc phát nát. Liếc nhìn lại, còn thật lo lắng nhân đi ở phía trên. Lại đột nhiên đứt gãy xuống. Trong đội ngũ mọi người. Chỉ có Tuyết Nguyệt hay lại là thất cấp đấu giáp tu vi. Còn lại cũng không có vấn đề. Đều biết bay được. Canh Long liền gánh chịu lưng đeo Tuyết Nguyệt nhiệm vụ. Nhìn tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Không có đừng hỏi đề. Tiểu Lục trước bước ra một bước, hướng đối diện bay đi, mắt nhìn thấy Tiểu Lục thì sẽ đến đạt đến bờ bên kia. Thung lũng phần đáy đột ngột một tiếng vang thật lớn, tiếp theo liền thấy đến một cây chạm tay đột ngột xuất hiện. Hướng kia Tiểu Lục bắt đi, nhìn một cái Tiểu Lục cuối cùng gặp nguy hiểm, Tiết Chiêu bọn họ nhưng là nóng nảy, trực tiếp liền phóng lên cao, hướng kia chạm tay công kích đi qua. Bất quá bọn hắn công kích đánh vào kia xúc trên tay. Không chỉ không có đáp lời tạo thành tổn thương. Ngược lại là để cho kia chạm tay lại phân ra mấy cái. Hướng Tiết Chiêu bọn họ công kích đi qua. Lão Ngưu, người đi ra. Tuyết Nguyệt liền giao cho ngươi. Ta đi hỗ trợ. Canh Long nhìn Tiết Chiêu bọn họ cũng bị khốn trụ. Toàn lực phản kháng. Căn bản cũng không có cơ hội vọt tới bờ bên kia. Bởi vì nơi này cách Đổng gia thành trì rất gần. Lo lắng đánh nhau sẽ đưa tới Đổng gia quân đội. Kia Canh Long liền kêu Ngưu đầu quái đi ra. Mà chính hắn chính là nắm Tinh Vân kiếm. Nhảy vào đến trong vách đá. Suy nghĩ đi xuống xem một chút sốt cuộc là cái thứ gì. Đang công kích bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.